Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Dã Tâm. Ta biết ngươi không phải một cái an phận nam nhân, theo ngươi nhìn ta ánh mắt ta liền có thể cảm thụ được. Lý Phượng Nghi từ tốn nói, nam nhân thực đều như thế, có mới nơi cũ. Một khi được đến thứ nào đó liền sẽ không giống như kiểu trước đây cảm thấy hứng thú. Mặc kệ về sau ngươi đợi ta như thế nào cũng không đáng kể. Đây hết thảy đều là ta tự tìm. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra. Phượng Nghi, ngươi quá nghĩ nhiều. Lý Phượng Nghi hừ nói. Khác đem ta xem như những cái kia ngốc ngây thơ. Ngươi ý đồ kia ta cực không biết sao. Nam nhân đều là sắc quỷ, ngươi cũng không ngoại lệ, chờ ngươi đi Trường Hà, còn sẽ có càng nhiều càng đẹp quá hơn nữ chờ ngươi đi chơi. Ta Lý Phượng Nghi tuyệt đối không phải là ngươi duy nhất nữ nhân. Tô Dương cười khổ nói, có thể đừng như vậy suy đoán lung tung sao? Ta không có suy đoán lung tung, Lý Phượng Nghi nói ra, đây là nữ nhân trực giác. Tô Dương cười khổ. Chậm rãi nói ra, tốt, a, ta thừa nhận, ta xác thực đối với nữ nhân không có bao nhiêu sức chống cự. Thừa nhận, Lý Phượng Nghi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nói ra, cho dù biết ngươi là như vậy người ta vẫn còn muốn theo ngươi qua. Ai bảo khác nam nhân cũng không sánh nổi ngươi mà ta lại mắt cao hơn đầu đâu. Ta chính là ưa thích bá đạo mà lại có thực lực nam nhân. Cả một đời thời gian không lâu lắm, ta Lý Phượng Nghi không muốn đến không một lần. Theo ngươi qua ngày tháng sau đó hẳn là sẽ càng ngày càng đặc sắc. Ta chỉ hy vọng làm ngươi đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm về sau. Ta như trước vẫn là ngươi vương phi. Tô Dương không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà lại nói ra như thế một phen. Chẳng lẽ nàng là dự cảm đến cái gì? Đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm. Có lẽ thật có một ngày như vậy, nếu quả thật có một ngày như vậy, Lý Phượng Nghi tuyệt đối sẽ là ta trọng yếu nhất vương phi. Đây là Tô Dương cam đoan, nhiều năm về sau, câu nói này còn thật trở thành hiện thực. Tô Dương lái xe đem Lý Phượng Nghi đưa đến Lý gia trước biệt thự. Lý Phượng Nghi mặc dù là cái rất kiên cường nữ nhân, nhưng mình sở ưa thích nam nhân ngày mai sẽ phải đi. Nàng vẫn không thể nào nhịn xuống, dù sao trước đây không lâu mới đem lần thứ nhất giao cho hắn a. A Dương, Lý Phượng Nghi chủ động bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Hơn nữa còn chủ động đưa lên hương hôn, nàng chủ động hôn môi, phá lệ nhiệt liệt, thiên hạ không có không rời yến hội. Tô Dương đến cùng là muốn rời khỏi, Lý Phượng Nghi biết mình đời này cũng quên không nam nhân này. Trước đó tại khách sạn bên trong triền miên đã để trong cơ thể nàng đánh lên độc thuộc về nam nhân. Này ấn ký, nước sữa hòa nhau về sau, rốt cuộc thoát khỏi không rơi. Trở về thời điểm, Tô Dương trong đầu toát ra rất nhiều suy nghĩ. Hắn từng cái làm rõ, khóe miệng dần dần dương lên, hiện ra một vệt tà mị ý cười. Từ nay về sau, hắn lại chính là một cái hoàn toàn mới Tô Dương. Hai nữ nhân hiến thân để hắn triệt để thuế biến. Ngày tháng sau đó hắn đem lấy một cái thành thục nam nhân tâm tính đi đối mặt xã hội này. Đứng ở thế giới đỉnh điểm, đây là hắn mục tiêu mới. Về đến nhà, đăng nhập trò chơi, còn tốt sân thi đấu không có kết thúc. Tô Dương lập tức báo danh. Như hắn đồng dạng còn không có tham gia sân thi đấu hoạt động người chơi còn có không ít. Cho nên Tô Dương rất nhanh xứng đôi đến đối thủ. Đánh xong hai trận cuộc thi đấu. Thời gian chỉ hướng 10 giờ tối. Sân thi đấu vừa vặn đóng lại. Qua hai canh giờ nữa liền sẽ tiến hành kết toán. Lý Phượng Nghi không có online. Đêm này nàng cần phải cũng sẽ không tiến vào trò chơi. Trước đây không lâu cùng Tô Dương song tu một lần, sau khi trở về nàng còn phải thật tốt củng cố một phen. Thủy Linh Nhi một mực tại đường trên, Tô Dương tại phòng đấu giá phụ cận tìm tới nàng. một phen thân mật về sau liền từ nàng chỗ đó đem tài liệu giao dịch tới. Sau đó bắt tay vào làm luyện chế. Linh Nhi, ta buổi sáng ngày mai muốn đi trường Hà. Tô Dương một bên luyện chế mũi tên một bên nói với Thủy. Linh Nhi lên chính sự. Nguyên bản hắn là dự định giấu giếm. Có thể kinh lịch Lý Phượng Nghi sự tình về sau. Hắn tư tưởng cảnh giới được đến thăng hoa. Che che lấp lấp loại chuyện này hắn không có ý định lại đi làm. Nam nhân thì cần phải quang minh chính đại. Ta chính là có rất nhiều nữ nhân làm sao. Ta chính là muốn đem thiên hạ tất cả mỹ nữ đều đuổi tới tay. Thật, Thủy Linh Nhi nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên. Tâm tư cũng theo linh hoạt lên. Tô ca ca là đến thăm chính mình à? Tốt chờ mong, thật. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói. Ta cùng ta mẹ muốn đưa Tranh Tử đi trường học. Tranh Tử mang đồ vật quá nhiều, cho nên mẹ ta cũng phải hỗ trợ. Nàng cũng sẽ cùng theo đi. Bà mẫu cũng muốn tới sao? Thủy Linh Nhi nhất thời khẩn trương lên. Làm sao bây giờ đâu? Ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Tô ca ca, ta có chút sợ hãi. Gặp Thủy Linh Nhi mất đi lòng người. Tô Dương cười ha ha nói. Ngươi sợ cái gì? Mẹ ta cũng không phải cọp cái. Nàng đối với người rất ôn nhu. Nếu là gặp ngươi, nhất định sẽ thích vô cùng ngươi. Thật sao? Thật. Tô Dương gật đầu. Có thể Thủy Linh Nhi vẫn còn có chút lo lắng. Không nên không nên. Ta muốn đi mua quần áo. Còn muốn làm tóc. Đối Tô ca ca, bá mẫu nàng thích gì loại hình nữ hài? Ta cần phải xuyên bảo thủ chút, vẫn là hào phóng chút. Bảo mẫu nàng nhất định không quen nhìn mặc hở hang nữ hài a. Cái kia mặc quần áo gì đâu? Thời gian muộn như vậy, Tiểu Lan các nàng khẳng định không nguyện ý cùng chính mình ra ngoài shopping. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô Dương duỗi tay đè chặt Thủy Linh Nhi vai, vừa cười vừa nói, liền mặc ngươi ngày đó gặp ta lúc mặc quần áo a. Ta cảm giác rất tốt, rất thích hợp ngươi, mẹ ta gặp khẳng định sẽ thích vô cùng. Tốt, ta liền mặc cái kia một bộ. Thủy Linh Nhi tâm lý thoáng yên tâm. Đến đón lấy một giờ, Thủy Linh Nhi vẫn luôn có chút không yên lòng, mi đầu thỉnh thoảng nhíu một cái. Tâm lý hiển nhiên là đang suy nghĩ chuyện gì, mà lại suy nghĩ chuyện khẳng định là Tô Dương mẫu thân ngày mai muốn tới trường Hà sự tình. Tài liệu hao hết sạch, Thủy Linh Nhi lập tức nói, Tô ca ca, ta còn có việc, trước hết ló cao, được, Tô Dương cười cười, nhà đầu này như thế cấp bách muốn ló cao, khẳng định là muốn đi làm chuẩn bị, cho nên hắn không có giữ lại. Thủy Linh Nhi ló cao, Tô Dương một người đi nguyệt ma rừng rậm, thanh thản ổn định địa soát lên tiểu quái. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được toàn thắng chiến tích, thành công tiến vào Hoàng Kim Tổ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được sân thi đấu bài lúc khen thưởng. Khen thưởng đã gửi đi đến ba lô, mời người chơi tự mình xem xét. Không giờ vừa qua khỏi, Tô Dương tiếp thu được hệ thống thông báo. Sau đó liền trông thấy trong hộp thư nhiều mấy cái phong bưu kiện. Lập tức ấn mở bưu kiện, mấy cái lễ bao tiến vào ba lô không gian. Theo thứ tự là sân thi đấu lễ bao, võ tướng lễ bao, đăng nhập lễ bao chờ một chút. Mở ra lễ bao, khen thưởng rất phong phú. Có 10 tấm tẩy luyện phù, 3 cái chân khí hỏa miêu, 3 cái địa chi ngân, còn có một số cường hóa thạch. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Tô Dương không có thức đêm, lập tức ló cao, sau đó ngồi xếp bằng đến giường phía trên tu luyện. Được đến Lý Phượng Nghi xử nữ chi thân, hắn cũng là thu hoạch tương đối khá. Càng là mỹ lệ nữ tử đối hắn tu luyện cũng có được càng tốt đẹp chỗ. Nữ nhân xinh đẹp đối với hắn có cực lớn sức hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này không chỉ có biểu hiện tại các nàng dung mạo phía trên, còn tại ở trong các nàng tại chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.